Tổ thần Chí Tôn, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trước khi chết càng thống khổ, sau khi chết có khả năng lưu lại tàn hồn càng cường đại, có thể bảo trì mấy ngàn năm mà không tiêu tán. Đạo lý cùng oán linh không dễ dàng tiêu tán là giống nhau. 7749 ngày sau, lại dùng hồn phách của nhân khôi thuật đánh vào bên trong kim loại khôi lỗi, liền có thể hình thành một nhân khôi, chiến lực càng hơn trước kia. Hơn nữa có thể kinh nghiệm vài ngàn năm không chết, có ít nhân khôi thậm chí có thể tu luyện càng cường đại hơn. Thế gian này lại có bí pháp hung tàn như thế. Trong lòng Diệp Thần có chút không cam lòng nói, có ít người vì tư dục bản thân, rõ ràng dùng thủ pháp tàn nhẫn như thế chế tác nhân khôi, thật sự quá không có nhân tính. Cái nhân khôi thuật này cũng không phải là bí pháp tàn nhẫn nhất. Minh Vũ Đại Đế lại cười khổ không thôi. Nếu Diệp Thần chứng kiến, có người vì luyện công, đem mấy trăm vạn người huyết tế, phỏng chừng sẽ không nói như vậy. Chế tác nhân khôi, ngoại trừ những điều kiện này ra, người thi triển bí pháp, thực lực nhất định phải xa xa mạnh hơn người bị thi triển bí pháp, mới có thể chế tác thành công. Nếu như muốn chế tác một huyền tôn đỉnh phong nhân khôi, cần thực lực dạng gì? Diệp Thần hỏi, chỉ sợ ít nhất phải thần tôn đỉnh phong. Thậm chí vô cực cường giả trong truyền thuyết mới có thể làm được. Minh Vũ Đại Đế thở dài, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Ngươi là nói, thủ vệ cấm vực chi địa, hai huyền tôn đỉnh phong cao thủ kia, chính là nhân khôi. Thần sắc Diệp Thần ngưng trọng nhẹ gật đầu, khó trách bọn hắn mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa thủ tại chỗ này. Ta còn tưởng rằng chấp pháp điện mỗi cách một khoảng thời gian sẽ phái người tới thay ca, là ta nghĩ lầm rồi, không nghĩ tới bọn họ là một vài nhân khôi. Minh Vũ Đại Đế chợt nói, nỗi băn khoăn trong nội tâm cho tới nay, rốt cục giải khai. Trong truyền thuyết hết thảy lại là thật sự, thế gian thực có bí thuật bực này, chỉ không biết Diệp Thần là như thế nào phát hiện. Nghĩ đến quá trình chế tác nhân khôi, Minh Vũ Đại Đế cùng Diệp Thần đều trầm mặc lại. Chỉ sợ chỉ có người cực kỳ hung tàn mới sẽ chế tác loại vật nhân khôi này, mà chấp pháp điện từ trước đến nay tự cho là thiên thần, quy tắc chế định giả, chẳng lẽ bọn họ cũng có một mặt không thể cho ai biết? Việc này không thể tuyên dương khắp nơi. Minh Vũ Đại Đế tỉnh táo lại, thấp giọng dặn dò. Ừ, Diệp Thần cũng hiểu rõ, thế lực chấp pháp điện đến tột cùng có bao lớn, còn là một cái số lượng không biết, nếu khắp nơi tuyên dương chuyện nhân khôi này, bị chấp pháp điện biết được, không biết bên chấp pháp điện kia sẽ phản ứng dạng gì. Nếu như chấp pháp điện thật sự cùng ngoại giới tuyên truyền, có được thế lực cực kỳ khổng lồ, quái vật khổng lồ như vậy, không phải bọn hắn hiện tại có thể chiêu chọc được. Tại sao chấp pháp điện lại phái hai nhân khôi, một mực thù tại chỗ này, đây cũng là có chuyện làm cho người khó hiểu. Đến cấm vực chi địa, Diệp Thần một mực ẩn ẩn có chút bất an, lại không biết vì sao. Hòn đảo này phương viên trăm dặm, còn là tương đối lớn. Cấm chế bao phủ ở trên không cấm vực chi địa, đối với thần hồn không có bất kỳ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đem thần hồn kéo dài tiến vào trung ương đảo nhỏ, xem xét trong đảo nhỏ hết thảy, trong đó tùng lâm rậm rạp, ngay cả một con yêu thú cũng không có, chỉ vẹn vẹn có một ít loài chim, cũng chỉ là dã thú bình thường. Nếu như nơi này không phải một chiến trường để các cao thủ quyết chiến sinh tử, nếu thường nhân thấy một màn cảnh tượng như vậy, sẽ đem nơi này trở thành một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thần hồn không có phát hiện bất luận địa phương khả nghi gì. Có lẽ là mình quá đa tâm, trước ở nơi này đợi 5 ngày a, 5 ngày sau cấm vực chi địa mở ra, đến trong đó sẽ làm tiếp tính toán. Diệp Thần nghĩ, trợ giúp những người khác dựng chướng bồng. Mọi người ở mảnh đất ngoài cấm vực chi địa ở lại. Không biết người của Nam Man Quốc đã tới chưa, bọn họ sẽ từ nhập khẩu khác tiến vào cấm vực chi địa. Tất cả mọi người đều yên tĩnh tu luyện, vì đại chiến sắp đến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Minh Vũ Đại Đế thậm chí không tiếc cho những địa tôn cao thủ kia mỗi người một viên tử kim thần đan. Cả cấm vực chi địa đều có vẻ cực kỳ yên tĩnh, hai huyền tôn đỉnh phong nhân khôi kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, một mực giống như cọc gỗ đứng ở nơi đó. Diệp Thần lẳng lặng cảm thụ được huyền khí phụ cận, tiến nhập một loại trạng thái tu luyện vong ngã. Khí tức bên trong thiên địa, phảng phất ở lúc này cũng đều yên tĩnh xuống. Cấm chế của cấm vực chi địa thật có chút kỳ quái, cấm cấm chế đối với huyền khí lưu động đa đa tiểu tiểu đều có một ít ảnh hưởng, mà cấm chế trên không cấm vực chi địa, đối với huyền khí giống như không có chút ảnh hưởng nào. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, đến buổi tối, huyền khí nơi này sẽ có chút ít ba động rất nhỏ, nhưng mà tương đối nhẹ, cơ hồ có thể không nhìn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, sự tình gì cũng không có phát sinh, duy nhất làm cho Diệp Thần cảm giác có chút kỳ quái chính là, lúc ban ngày thường xuyên có rất nhiều loài chim ở trên đảo kiếm ăn, nhưng đến buổi tối, chúng nó liền sẽ thành quần kết đội bay đi một cái phương hướng, rời xa nơi này. Diệp Thần có chút kỳ quái, những chim chóc này vì cái gì thời điểm buổi tối không sống ở nơi này, mà muốn bay địa phương khác. Mỗi lúc trời tối đêm dài người tĩnh, Diệp Thần Tổng sẽ dùng thần hồn điều tra tình huống bên trong cấm vực chi địa thoáng cái. Thời điểm buổi tối, trong rừng này cũng phi thường yên tĩnh, không có phát hiện bất luận dị trạng gì. Tuy cảm thấy nơi đó có điểm gì là lạ, nhưng hắn cũng nói không nên lời là cái gì. Đêm dài người tĩnh, đứng ở trong chướng bồng, chỉ có thể nghe được thanh âm tiếng gió cùng sóng biển vỗ bờ rất nhỏ. Ali phun ra nuốt vào mê huyễn bảo châu, giống như tu luyện bí pháp đặc biệt gì. Diệp Thần thì là mấy bận tiến vào trong không gian thiên tinh ấn phụ ấn, thi triển thần hồn một lần lại một lần cùng từ hỏa tinh sư đánh nhau, một lần lại một lần cô đọng thần hồn. Nghĩ tới thiên tinh ấn chủ ấn, trong lòng của Diệp Thần hiện lên một tia đau buồn âm thầm, bất quá chợt bình phục xuống. Diệp Thần từng nghĩ tới, dứt khoát đem thiên tinh ấn chủ ấn chìm vào bên trong đáy biển, vĩnh trừ mối họa, nhưng về sau ngẫm lại không được. Thiên tinh ấn chủ ấn chính là ấn tín gia tộc, đối với Diệp gia mà nói, có ý nghĩa phi thường trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chỉ có thể là binh tới tướng đỡ nước tới đất chặn, không quản thiên tinh ấn chủ ấn phong ấn yêu thú gì, chờ đến lúc đó lại ứng phó, hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Mệt mỏi từ trong không gian phụ ấn đi ra, Diệp Thần khoanh chân mà ngồi, hồi phục thể lực. Cách chương.